Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 18 kỳ quái nàng. Đêm đã khuya, mấy cái sinh viên bộ dáng người cõng túi du lịch, một đường nói cười cười mà đi tới một cái vứt đi trường học trước cửa. Uy, người nói chúng ta có thể hay không đâm quỷ à? Nghe nói nơi này chính là phụ cận nổi danh nháo quỷ mà đâu. Năm đó cũng là rất có danh trường học, lại đã xảy ra trọng đại án mạng, lúc sau liền không thể hiểu được mà bị vứt đi. Thật là kỳ quái, mấy người chung duy nhất nữ sinh nhìn trước mặt rỉ sắt cũ nát đại môn. Mặt lộ vẻ tò mò, ta nghe ta mẹ nói. Năm đó nàng muội muội ở chỗ này thượng khóa học, sau lại hòa hảo nhiều học sinh cùng nhau đều mất tích. Báo nguy cũng không tìm được người. Mọi người đều nói là bị quỷ bắt đi ăn, tuy nói sau lại cảnh sát đem tin tức áp xuống đi. Nhưng chuyện này vẫn là ở ngầm truyền lưu, làm cho này phụ cận căn bản không có người dám trụ. Cũng không có khai phá thương dám đến nhận thầu nơi này. Ai, đáng tiếc, nguyên bản này phụ cận có cái rất phồn hoa phố buôn bán, bên cạnh một cái nam sinh trả lời. Ai nha, quản hắn nhiều như vậy. Hôm nay chạy nhanh đi vào chụp video, ngày mai còn muốn thượng truyền đâu. Một cái khác nam sinh cầm trong tay máy ảnh kỹ thuật số. Vẻ mặt gấp không chờ nổi. Hảo hảo, đã biết, đi ở đội ngũ cuối cùng. Cõng lớn nhất ba lô nam sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sớm biết rằng liền không cùng các ngươi lại đây. Cái gì dơ sống mệt sống đều làm ta làm. Ta tưởng nghỉ ngơi. Mọi người cười nói đi vào cái này bị vứt đi đã lâu vườn trường. Chút nào chưa chú ý tới phía sau bóng đêm có trong nháy mắt vặn vẹo. Tuyển tự kỳ quái nàng sao Triệu Vũ Hân nhìn thoáng qua bảo vệ cửa trong phòng sáng lên đèn. Hướng Chu Hàm Hy xử cái ánh mắt, Chu Hàm Hy ngầm hiểu. Dựa theo trước đó thương lượng tốt bước đi, ỉ vào chính mình mặt nộn, làm bộ học sinh trung học bộ dáng. Đứng ở cửa hô, bảo vệ cửa thúc thúc, có thể khai hạ môn sao? Bảo vệ cửa vừa rồi mới tuần tra một lần vườn trường. Bảo đảm giáo nội không có ngưng lại học sinh, lúc này chính mệt đến ở trong phòng uống trà. Thình lình nghe được học sinh kêu cửa thanh, mày lập tức thắt, đầy mặt không kiên nhẫn. Thúc giục cái gì thúc giục? Người là nào ban, đã trễ thế này tới trường học làm gì? Bảo vệ cửa là cái 30 tới tuổi nam tử, bộ dạng thực bình thường, nhưng đối với này đó học sinh trung học tới nói, hắn nhíu mày tới vẫn là rất có uy hiếp lực, có không ít nghịch ngợm gây sự học sinh đến trước mặt hắn cũng không dám gây sự. Có thể thấy được hắn tính tình chi hỏng rồi, Chu Hàm Hy nhất thời mắc kẹt, đành phải che lại bụng, nói, bảo vệ cửa thúc thúc, ta dựa quên ở phòng học. Có thể làm ta đi vào sao? Đáng tiếc, Chu Hàm Hy trời sinh không phải cái biết diễn kịch người. Biểu tình vẫn như cũ thực cứng đờ. Căn bản lừa bất quá bình thường đối mặt rất nhiều vì chạy ra trường học mà đa dạng trông chất học. Sinh bảo vệ cửa, đừng cho ta chơi đa dạng. Người rốt cuộc, ai cha, bảo vệ cửa bị không kiên nhẫn Chu Hàm Hy đánh hôn mê. Triệu Vũ Hân cùng Liễu Trắng trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, ngươi. Ách, ngươi như thế nào đi vào? Triệu Vũ Hân trơ mắt mà nhìn môn kia đầu bảo vệ cửa bị nhảy vào trong môn Chu Hàm Hy xử lý. Khắc sâu mà minh bạch cái gì kêu một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nàng vốn dĩ đều tưởng hảo rất nhiều bộ phương án. Chỉ cầu có thể đi vào vườn trường. Chu Hàm Hy ngồi xổm xuống. Ở bảo vệ cửa trên người tìm tòi một chút. Lấy ra một phen chìa khóa, mở ra chói chặt đại môn, ta có thể nhảy thật sự cao. Cái này môn không cao lắm mơ siêu Chu Hàm Hy nhai kẹo cao su. Lộ ra một cái có điểm ngây ngốc tươi cười, nàng làm tay đấm quen làm, thật sự thực không thích ứng cùng đối thủ nói như vậy nói nhiều. Vừa rồi đã là cực hạn, hơn nữa cũng là cái kia bảo vệ cửa thật sự quá phiền. Nàng thật sự nhịn không được. Ân, làm được không tồi, Hàm Hy, chúng ta mau vào đi thôi. Triệu Vũ Hân nhìn thành công mở ra đại môn Chu Hàm Hy. Tươi cười càng thêm ôn nhu, có như vậy cái miễn phí tay đấm, thật là không tồi. Liễu Tráng cũng có chút kinh ngạc, bất quá dù sao cũng là từng vào lao người, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Chúng ta đem cái này bảo vệ cửa giết chết đi. Sau đó, bóng đêm thâm trầm, chính thương nghị ngày mai hành động mọi người không có phát giác. Ở bọn họ tiến vào sau đại môn, này tòa trầm ở trong bóng đêm trường học càng thêm âm trầm mơ siêu sao Lý Hoan ở trong phòng tắm rửa. Mặt, nàng nhìn trong gương chính mình phát ngốc, sau một lúc lâu, lại nhìn tay mình, này đôi tay trắng tinh không tì vết, Lý Hoan chớp chớp mắt, tiếp theo nháy mắt, nàng đôi tay lại nhuộm đầy máu tươi, máu theo thủ đoạn chảy xuôi, rửa mặt trên đài che kín rậm rạp loài bò sát, đang ở tham lam mà hướng trên người nàng bò, Lý Hoan sợ tới mức té lăn trên đất, trước mắt hết thảy lại khôi phục bình thường. Hết thảy đều thực bình tĩnh, vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là nàng ảo giác, là ảo giác, là ảo giác, Lý Hoan lẩm bẩm nói. Nàng đứng lên, dồn dập mà hô hấp, nàng lại lần nữa tới gần gương, đối với trong gương chính mình nói. Nạo loại, còn không phải là đã chết một người sao? Sợ cái gì, cái kia đồ đê tiện đã sớm nên chết đi. Nhớ tới Phong Hạnh chết tướng, Lý Hoan vẫn là run rẩy một chút. Tiếp theo an ủi chính mình, nói, không có việc gì không có việc gì, ta là thay trời hành đạo, nàng cái kia tiện nhân câu dẫn học trưởng, ngược đãi động vật, xứng đáng nàng chết, Hoan Hoan, người không sao chứ, dưới lầu, mụ mụ chính lo lắng mà dò hỏi Lý Hoan tình huống. Phiền đã chết, ta không có việc gì, Lý Hoan lớn tiếng mà kêu một tiếng, đầy mặt kiệt ngạo khó thuần. Nàng ghét nhất cái này là nhảy mụ mụ, vừa nghe nói các nàng ban ra mạng người liền khóc sướt mướt cái không ngừng. May mắn không cùng nàng nói Phong Hạnh là nàng ném xuống đi. Bằng không nàng hoài nghi tên ngốc này mụ mụ thật sự sẽ khuyên nàng đi tự thú. Vẫn là Lý A Di hảo, vì cái gì tên ngốc này sẽ là ta mẹ ơi. Thiết, Lý Hoan nhớ tới ba ba tình phụ Lý A Di, tức khắc càng thêm bất mãn. Lý A Di vẫn luôn đều đối nàng thực hảo, cái gì đều bỏ được cho nàng mua, không giống cái này thân mụ, cái gì đều quản, chính là không chịu cho tiền. Lý Hoan bình ổn cảm xúc, lại nhìn thoáng qua trong gương lược hiện tiểu tụy nhưng như cũ điểm mỹ động lòng người chính mình. Vỗ vỗ gương mặt, cổ vũ chính mình nói, hảo, ngủ, ngày mai đi theo học trưởng thổ lộ. Không có cái kia tiện nhân lần này nhất định có thể thành công. Ha ha, quá tuyệt vời, hướng về phía trong gương chính mình tễ hạ đôi mắt, Lý Hoan đóng phòng tắm đèn, đi phòng ngủ ngủ, phía sau, trong gương Lý Hoan cũng tễ một khác con mắt, đầy mặt tươi cười, thực mau lâm vào ngủ say chung Lý Hoan tự nhiên nhìn không tới. Chính mình chân chính khuôn mặt đã trắng bệch giống như một cái người chết. Sao sáng sớm, Chu Vũ khởi chấm mơ siêu đồng hồ báo thức không biết vì cái gì không có vang. Mà ứng hắn mãnh liệt yêu cầu, bảo mẫu buổi sáng là không tới nấu cơm, bởi vậy hắn thành công ngủ quên, chờ hắn tỉnh lại khi đã 8 giờ. Chu Vũ vô lực mà thở dài, tâm tình lại phá lệ thực hảo, có thể là tối hôm qua ngủ cái phá lệ thơm ngọt giác duyên cớ đi. Chạy nhanh đi trường học. Chu Vũ nhanh hơn rửa mặt tốc độ, thực mau rời đi ra chạy về phía trường học, thực mau tới rồi cổng trường khẩu. Chu Vũ có chút kỳ quái nguyên bản buổi sáng vẫn luôn đều sẽ đứng ở cổng trường khẩu chú ý tình. Huống bảo vệ cửa cư nhiên không ở, bất quá hôm nay hắn có càng chuyện quan trọng làm, cũng liền không quản này đó việc nhỏ. Bảo vệ cửa không ở vừa vặn phương tiện hắn tiến giáo. Không cần bị nhớ đến muộn. Đồng học, người đến muộn, một cái lược hiện tuổi trẻ thanh âm từ phía sau vang lên. Chu Vũ nhún vai, chuyển qua thân, bất quá làm Chu Vũ kinh ngạc chính là, hắn còn tưởng rằng là cái nào lão sư bắt được hắn. Lại không nghĩ rằng là cái thân xuyên bảo an chế phục tuổi trẻ nam tử. Ách, thực xin lỗi, hôm nay ta khởi chậm, cho nên, có thể châm trước hạ sao? Ân, giống như trước kia chưa thấy qua ngươi à, Chu Vũ nhướng mày. Nhìn về phía cái này tuổi trẻ bảo an mặt, tuổi trẻ bảo an thực thong dong mà lộ ra tươi cười. Ta là hôm nay vừa tới đến, Trương Thúc ở bên trong nghỉ ngơi. Ta tới thực tập, đồng học, không cần nói sang chuyện khác. Nhớ một chút tên đi. Tuổi trẻ bảo an chỉ bảo vệ cửa thất. Sau đó tiếp tục vòng trở về đề tài. Chu Vũ liếc mắt một cái. Bảo vệ cửa trong phòng xác thật có người ghé vào nơi đó nghỉ ngơi. Hảo đi, là yêu cầu ta ghi tạc vở thượng sao? Đến trễ học sinh luôn luôn là yêu cầu đem tên ghi tạc vở thượng. Lấy cung mặt sau điểm danh phê bình, tuổi trẻ bảo an gật đầu, cũng lấy ra ký lục bổn, đưa cho Chu Vũ. Chu Vũ ở mặt trên viết thượng tên của mình cùng lớp. Năm ba nhất ban Chu Vũ tuổi trẻ bảo an sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn trong chốc lát, lúc này mới đối mặt Chu Vũ càng thêm bất mãn ánh mắt thu hồi ký lục bổn. Hảo, đồng học ngươi có thể đi rồi, cảm ơn, xoay người rời đi. Chu Vũ ở trong lòng yên lặng phun tào, cái này bảo an sẽ không có cái gì đặc thù đam mê đi. Ánh mắt quá kỳ quái, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Phạm Mây Trắng. Thời gian giao cho ngươi ôn nhu địa lôi tương đương ái các ngươi tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ địa lôi tương đương moa moa tương đương. Mặt khác cảm tạ chớ có hỏi x40, 9 khanh x10, ngọc huynh thần x5, phong nguyệt huyền hạc x5, angelo x3, quỷ cốt với khê x5, mặc trầm x4, manh nhị hoàng x3. Chào PMM X5 dinh dưỡng dịch tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm tương đương mặt khác xuẩn tác giả nhược nhược mà nói. Một tiếng, thỉnh không cần ở bổn văn phía dưới soát mặt khác văn danh Nga. Bằng không, ô ô, xuẩn tác giả liền khóc cho các ngươi xem anh. Hề văn không được cứu trợ a. Xuẩn tác giả viết quả nhiên không quá hấp dẫn người QAQ nhưng là còn thỉnh nhẹ phun buông tha các. Người đáng yêu xuẩn tác giả đi tiếp tục cầu cất chứa cầu bình luận tương đương trước tiên cảm ơn tiểu thiên. Sứ nhóm tương đương moa moa tương đương tiểu kịch trường. Lý Hoan, hưng phấn, ngày mai đi thổ lộ. Phong Hạnh, âm trầm mỉm cười hơn nữa vươn màu đen móng tay. Ngày mai đi giết người. Bảo An, khóc thút thít, lên sân khấu liền lãnh tiện lợi. Ai có ta thảm a? Thế giới ý thức, khóc thút thít, câm miệng. Chỉ sống ở tiểu kịch trường ba ba còn không có khóc đâu. Người cái này pháo hôi tốt xấu ở chính văn A. Anh, hết chương.